em gái, làm vợ anh nhé. Chương 4, góc truyện audio.com. Giờ ra chơi, chị Vi, Kỳ lay lay nó dậy. Hừ, dậy, xuống căng tin, Kỳ, nó vươn vai ngáp một cái rồi đứng dậy đi cùng Kỳ. Kelly xuống căng tin bỏ lại anh và Duy. Duy đến chỗ anh, lại làm gì Vi à, không? Cứ giấu anh, vì nó phũ thế kia mà. Ha ha, khổ thằng em, anh thôi gì, thì thôi, xuống căng tin đi, Duy khoác vai anh và lôi đi. Tại kê tin, Kelly kéo nó vào một bàn khuất, Vi thì đi lấy đồ ăn. Kelly nhìn nó lắc đầu, Vi định làm thế nào? Anh Vũ có vẻ dài lắm đấy. Vi nhờ Ki tuyên bố thế có ổn không? Vi tin Ki, còn anh ta coi như không khí đi. Dù gì cũng là anh Vi mà. Chấm, anh, nó khẽ nói. Đúng lúc đó Ki mang đồ đến. Duy và anh cũng đi tới. Vi à, em có bạn trai thì bỏ anh luôn à, Duy trêu nó. Tất nhiên, anh sao bằng bạn trai em? Vi liếc Duy trêu lại và để ý biểu cảm của anh. Bạn trai hai từ này thốt ra từ miệng Vi làm anh cảm thấy nhói. Đây, nước ngọt của Vi, Ki cười đưa cho nó. Cảm ơn Ki, nó, gọi cả Vi nữa à, xem ra Vi đi quá xa rồi. Anh liếc Vi đang cười với Ki mà trong lòng tức lắm ý. Nhìn thấy nó uống cốc nước anh liền lấy khay đồ ăn của mình để trước mặt nó. Em ăn cái này đi, đừng uống có mỗi cốc nước thế. Nó nhìn anh lạnh lùng rồi nhìn xuống khay cơm nhếch môi lạnh cầm lên định đưa vào miệng ăn tự nhiên nhưng Ki đã nhanh chóng hất ra. Anh tức giận, cậu làm cái gì vậy hả? Anh không biết là Vi dị ứng với cá sao? Cả căng tin nín thinh nhìn về phía bàn nó. Anh lặng người Vi bị dị ứng với cá. Mình không biết, đúng là vô dụng mà. Nhưng, anh nhìn Vi, em biết có cá sao vẫn ăn. Tôi tưởng anh muốn tôi chết. Nó cười nhạt, anh tức lắm rồi. Anh lôi nó đứng dậy kéo đi. Ki và Kelly nhìn theo mỉm cười vì kế hoạch thành công. Nụ cười đã được che giấu và tất nhiên Duy đã tinh mắt thấy được liền lôi hai người này đi tiếp trước con mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên của toàn thể. Con mắt trong căng tin, tới chỗ hai nhân vật chính trước nhóe. Anh đưa nó ra sau trường rồi dừng lại. Nó hất tay anh ra. Anh muốn gì nói nhanh đi. Bạn tôi chờ, chấm, em biết là có cá sao vẫn ăn, lỡ bị gì thì sao? Liên quan, em, anh không còn gì để nói thì tôi đi. Nó bước đi, đứng lại, anh, nó vẫn cứng đầu không chịu dừng. Anh lôi nó lại nhìn thẳng vào mắt nó. Em muốn gì, em tránh mặt anh, biết là dị ứng nhưng vẫn ăn. Em muốn chết à? Đúng, là tôi muốn chết, anh nếu muốn tôi sống thì tránh xa tôi ra và đừng bao giờ xen vào cuộc sống của tôi nữa. Tôi chịu đủ lắm rồi, anh tránh ra đi, nó đẩy mạnh khiến anh ngã xuống rồi vụt chạy ra khỏi trường. Tại chỗ Duy, Ki, Kelly, hai đứa, nói, có chuyện gì xảy ra phải không? K, không, C, C, C, ó gì đâu, ha, ha. Kelly phẩy tay liếc Ki rồi kéo nhau chạy mất. Chạy gì nhanh vậy? Duy nhìn theo. Reng, reng, chuông kêu. Anh, Duy, Kelly, Ki đã vào lớp nhưng vẫn chưa thấy nó đâu. Bốn người bắt đầu lo lắng. Ngoài trời thì bắt đầu mưa tầm tã. Cuối giờ, nó vẫn chưa quay lại. Lớp đã về hết. Ki CC ất đồ vào cặp cho nó. Anh gọi điện nhưng chỉ nhận được tiếng nhạc chuông kéo dài. Chết tiệt, Vi không nghe máy, không nghe là phải rồi, Vi có mang máy đâu, Ki giơ điện thoại nó lên vừa lấu từ trong cặp, có lẽ nào Vi về nhà rồi không? Kelly, Vũ, em đã nói gì với Vi? Duy, chuyện riêng, anh không cần biết, anh gắt, Duy nhìn anh chằm chằm, về thôi, nếu Vi không ở tôi sẽ báo cho, Ki cầm cặp nó lên. Cậu ở với Vi, anh, Ki thản nhiên đáp, anh túm lấy Ki, Vi mà có chuyện gì là cậu không yên với tôi đâu. Cấm động đến Vi, anh dọa, anh nghĩ tôi là kẻ như anh chắc, một tên khốn, Ki kéo tay anh ra rồi cùng Vi về. Này, Vũ, Duy lay lay anh thì đứng chết chân tại chỗ anh là một tên khốn nạn. Ki nói không sai, là tại anh, này, về thôi không anh bỏ mày lại đấy. Duy, về thôi, anh, nhà nó, Kelly và Kitty tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy nó. Có lẽ Vivi đến chỗ đó rồi. Kelly, đi thôi. Ki gật đầu rồi cả hai cùng đến chỗ đó. Chỗ đó là chỗ nào? Tất nhiên là căn cứ bang Devil rồi. Tại căn cứ, nói đúng hơn là một quán bar lớn có thể nói là bằng cái lâu đài nhưng rất u ám. Sát khí bao quanh, Kelly và Ki bước vào. Bang phó, quản lý, đàn em, TV ở đây không? Kelly, dạ có, bang chủ đang ở trong. Cứ tiếp tục đi, dạ, Kelly và Ki đi vào trong rồi dừng trước cánh cửa phòng VIP. Quẹt thẻ rồi mở ra. Vivi, Kelly chạy đến chỗ nó. Nó đang nằm ngủ ngon lành trên ghế. Xung quanh toàn chai rượu. Người ướt sũng vì dầm mưa. Chị ấy uống hơi quá rồi. Mau đưa về thôi kẻo bị cảm. Ki đỡ nó lên. Hai, con nhỏ này, sao lại dầm mưa cơ chứ? Kelly mở cửa rồi đưa nó vào trong xe đi về. Đúng lúc đó một đàn em trong bang đi đến. Bang phó, có bang khác khiêu chiến. Đó là bang, cách trương.